Thiên hạ vô song, chương 18, bao nhiêu ứng dụng một, góc truyện audio.com. Với cách vẽ lục mang tinh trận cơ sở như vậy sẽ theo trình độ của ma pháp sư mà trở thành vàng thau lẫn lộn. Tất nhiên, bởi vì cơ sở không giống nhau cho nên tỷ lệ chế tạo quyển sách thành công cũng không giống nhau, uy lực của quyển sách cũng không giống nhau. Hoặc là bởi vì những ma pháp sư này nghiên cứu quá mức tập trung vào ma pháp, từ trước đến nay không nghiên cứu tới hình học phẳng, thậm chí thế giới này cũng rất ít người nghiên cứu điều đó. Chắc hẳn người tiếp xúc với những thứ này nhiều nhất lại chính là những người thợ thủ công. Nhưng các ma pháp sư đại nhân tôn quý sao có thể tới học tập các thợ thủ công được? Con mắt Mạnh Hàn tỏa sáng cũng chính bởi vì điều này. Đối với người đã hoàn thành các khóa học ở đại học như hắn mà nói, sử dụng công cụ để vẽ một lục mang tinh trận tiêu chuẩn với hình lục lăng sáu cạnh quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Bột phấn ma pháp chính là mực nước dùng để vẽ ma pháp trận. Loại bột phấn này cũng loại cấp thấp nhất, dùng vài loại thích hợp để truyền ma lực trộn lẫn mà thành. Càng là bột phấn ma pháp cao cấp, khả năng truyền ma lực lại càng tốt hơn. Có ý nghĩ này, Mạnh Hàn cuối cùng cũng coi như đã biết mình hẳn nên bắt đầu từ chỗ nào. Tuy rằng hắn lăn lộn ở trong xã hội này chưa lâu, nhưng trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đã đủ để hắn hiểu rõ. Không có thực lực ngay cả tài vụ của mình cũng không thể bảo toàn. Loại phương thức kiếm tiền này chỉ hạn chế trong giới ma pháp sư, tạm thời sẽ không thể tạo ra sự đột phá gì đối với hệ thống thương nghiệp. Hẳn đây chỉ là sự mạo hiểm nhỏ nhất, muốn làm tốt việc này, nhất định phải có lợi khí trước đã. Cũng không phải có suy nghĩ là có thể làm được tất cả. Muốn làm tốt được điểm này, trước tiên Mạnh Hàn phải gọi Diana đem Grace tới. Muốn tìm một người chế tạo công cụ cứ tìm Grace đến sắp xếp. Điều này tuyệt đối sẽ không sai. Đại nhân, Grace không chút lười biếng. Diana vừa đi gọi, nàng đã rất nhanh chóng chạy tới bên này. Ta cần một thợ thủ công có thể làm được nghề mộc. Chỗ của chúng ta có người như vậy hay không? Mạnh Hàn cũng không khách khí với Grace, hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu. Có vài thời điểm, giải thích không hề có tác dụng, còn không bằng dùng thực tế để tạo ra sức thuyết phục. Có, đại nhân ngài muốn làm thứ gì sao? Grace có chút bận tâm, nàng rất sợ thân thể đại nhân Antonio vừa khá hơn một chút liền dự định xây dựng rầm rộ gì đó ở chỗ này. Nơi này cũng không có nhiều tài nguyên như vậy để đại nhân tiêu xài. Đúng, Mạnh Hàn thấy được sự lo lắng trong mắt Grace, hắn nhìn nàng mỉm cười. Không có chuyện gì, ta chỉ làm mấy thứ nhỏ nhặt cần vài đoạn gỗ dài như thế này. Nếu như bọn họ có tay nghề tốt nhiều nhất chỉ cần dùng nửa ngày là có thể hoàn thành. Grace lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời. Hai huynh đệ Cap và Casper là thợ mộc ở chỗ chúng ta. Hiện tại, đại nhân có cần ta gọi bọn họ đến luôn không? Gọi tới đi, thuận tiện mang tới cho bọn họ công cụ và khúc gỗ. Mạnh Hàn nhìn về phía Grace gật đầu, sau đó bắt đầu tự mình nghiên cứu, xem cần làm thứ gì. Compa là thứ nhất định phải, thước kẻ cũng cần một cái, tốt nhất là có hai cái eke. Đương nhiên, ban đầu không thể yêu cầu hà khắc về phương diện góc độ, chỉ cần bảo đảm có một góc vuông có thể sử dụng được. Chờ sau này có tiền, từ từ đánh bóng thêm, hiện nay trước tiên mấy thứ này có thể sử dụng là được. Góc truyện audio.com. Đại nhân, hai người trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn của Grace xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. Bọn họ cũng mặc rất rách nát, thân thể cũng gầy yếu như thế. Điều này khiến Mạnh Hàn nhìn thấy rất lo lắng. Các Casper, ta cần làm mấy thứ này. Mạnh Hàn không khách khí với hai người này. Nếu quá mức khách khí sẽ làm bọn họ không biết phải làm thế nào. Mạnh Hàn biết rõ điểm này nên trực tiếp bắt đầu đưa ra yêu cầu. Sau khi nói một lúc xong, hắn mới hỏi hai người. Hiểu chưa, chế tạo những thứ này có phiền phức hay không? Không phiền phức đại nhân, các là ca ca, đại biểu cho hai người trả lời. Trừ cái compa ngài nói có chút phiền phức, những cái khác đều rất đơn giản. Có thể nhanh chóng làm xong, rất tốt, vậy phiền các ngươi làm chúng. Càng nhanh càng tốt, trong miệng khách khí một chút, Mạnh Hàn lập tức phát hiện mình khách khí như vậy thật sự có chút không đúng lúc. Các và Casper rõ ràng liền sợ hết hồn. Lãnh chúa đại nhân khách khí với bọn họ, khiến hai người này căn bản không quen, chân tay lập tức trở nên luống cuống. Còn không đi làm nhanh đi, Grace tương đối có kinh nghiệm, chỉ ít nàng đã lĩnh giáo sự khách khí của lãnh chúa đại nhân này. Khi nàng nhìn thấy hai tên này không biết tốt xấu vẫn đứng ở tại chỗ cũng không nói chuyện cũng không động đậy, nàng không nhịn được mở miệng giục. Vâng, đại nhân, chúng ta lập tức đi ngay. Các và Casper lúc này mới hiểu được. Cả hai vội vàng hành lễ, sau đó vội vàng rời khỏi, khiến dự định ban đầu của Mạnh Hàn vốn là muốn xem bọn họ làm thế nào đành phải bỏ lại. Tuy nhiên, sự vui mừng, bất ngờ đều xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. Chưa tới nửa ngày sau, Mạnh Hàn đã nhìn thấy công cụ do hai người huynh đệ này mang tới. Hắn không nhịn được vừa mừng vừa sợ, thước kẻ ê ke không cần phải nói, được đánh bóng loáng cẩn thận thẳng tắp cân xứng. Ngay cả compa cũng dùng một khúc gỗ có trục giải quyết được vấn đề cố định và khép mở hai chân. Sau khi khen ngợi hai huynh đệ một hồi, Mạnh Hàn mới tìm một tảng đá bằng phẳng, trải một quyển sách trắng ra. Tiếp đó, Mạnh Hàn bắt đầu cân nhắc mình nên bắt đầu ra tay thế nào mới không làm hỏng những quyển sách trắng này mà lại thành công vẽ ra lục mang tinh trận. Chế tạo quyển sách ma pháp, nói thật bản thân Mạnh Hàn vẫn chưa từng học qua. Đó là nội dung mà chỉ có ma pháp sư chính thức mới có thể học. Bản thân hắn là ma pháp học đồ nho nhỏ, căn bản không có tư cách học tập dù chỉ là một phương pháp vẽ lục mang tinh trận cơ bản nhất. Huống hồ cho dù đã từng học tập qua phương pháp chế tạo quyển sách, bản thân Mạnh Hàn cũng không có cách nào chế tạo được. Ma pháp duy nhất mà hắn học được chính là ma pháp thuẫn cơ bản nhất, tối thấp nhất. Đây cũng là một ma pháp học đồ bắt buộc phải học. Trừ cái này ra, hắn không được học qua bất kỳ ma pháp nào khác. Hơn nữa, chế tạo quyển sách ma pháp cần một lượng lớn tinh thần lực và ma lực ủng hộ. Với tình trạng của Mạnh Hàn hiện nay, có thể vẽ ra một lục mang tinh trận đã là cực hạn. Những cái khác, hắn căn bản không dám có hy vọng xa vời. Cách chương.